Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Nhà Ăn Phong Ba. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung mang theo mọi người tới đến nhà ăn bán cơm địa điểm. Hoang Cốc bốn gã xã đoàn thành viên đang ở phía trước chọn lựa đồ ăn. Thoạt nhìn bọn họ còn không phải giống nhau có tiền. Chỉ điểm quý, không điểm tốt, ha ha, ăn cơm. Tần Hàm nhìn thấy đồ ăn như thế phong phú, lập tức liền tễ qua đi, dính sát vào ở bốn gã xã đoàn phía sau. Tần Hàm trở về, Tần Cung lập tức gọi vào. Ha ha, ăn cơm, Tần Hàm đói. Tần Hàm vẻ mặt ủy khuất mà lui trở về. Quản hảo người của ngươi, đừng lộng cái ngốc tử ra tới cấp Hoang Cốc đối người. Đây là, tên kia xã đoàn thành viên vẻ mặt chán ghét đối với Tần Cung quát. Tần Cung sắc mặt hơi đổi, mà lúc này Tây Môn Liệt Binh lập tức ra mặt ngăn lại. Hắn đem xã đoàn tên kia thành viên đẩy đến một bên, rồi sau đó đối với Tần Cung khách khí mà chắp tay. Thực xin lỗi, là chúng ta sai, ta vì ta đồng bạn hướng ngươi nói khiêm. Cái gì? Ngươi cho hắn nói khiêm? Ngươi có lầm hay không? Nếu truyền ra đi là sẽ bị người chê cười, cũng sẽ trở thành chúng ta xã đoàn lớn lao sỉ nhục. Tên kia đoàn viên vẫn luôn đang bế quan chung, rất ít ra tới đi lại, cho nên đối Tần Cung tình huống hiểu biết không nhiều lắm. Mà Tây Môn Liệt Binh thua ở Tần Cung trên tay sự tình, sớm bị Tây Môn Liệt Binh phong khẩu, rốt cuộc này đề cập đến hắn vấn đề mặt mũi. Ha ha, ca, hắn, bóp chết. Nhìn thấy tên kia xã đoàn thành viên đối với Tần Cung như thế vô lễ, Tần Hàm đột nhiên cười ngây ngô lên. Bất quá, hắn không có trực tiếp động thủ, mà là quay đầu lại hỏi Tần Cung. Bách Lý Ngâm, cho ta câm mồm, lập tức trả tiền lấy đồ vật chạy lấy người. Lần này Tây Môn Liệt Binh thật sự nổi giận, hắn đối với tên kia xã đoàn thành viên Bách Lý Ngâm gầm nhẹ nói. Mà bên này, Tần Cung lập tức đem Tần Hàm giữ chặt, cũng đồng dạng ngăn lại Tưởng Hướng lên trên hướng Thái Giáp cùng Chu Đại Nãi. Được rồi, Tây Môn nói không sai, đều là một cái trong cốc ra tới. Muốn chơi hồi Hoang Cốc chơi đi, ở chỗ này bị người ta chê cười. Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người mới an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, xã đoàn thành viên chọn rất nhiều thượng đẳng đồ ăn, còn có mấy đàn rượu lâu năm rót vào ba cái đại khay chung. Lúc sau tên kia chọn sự thành viên Bách Lý Ngâm tính toán trả tiền. Nhưng thực mau, hắn sắc mặt chính là biến đổi, cúi đầu hướng ngón tay thượng nhìn lại. A, ta không gian giới đâu? Ai nhìn đến ta nhẫn không gian? Bách Lý Ngâm gấp đến độ lớn tiếng kêu lên, cúi đầu ở khắp nơi tìm kiếm. Hảo, ta tới phó đi. Tây Môn Liệt Binh không nghĩ gây chuyện, rốt cuộc Tần Cung cái này sát thần còn ở phía sau xếp hàng đâu. Bởi vậy, hắn tưởng nhanh lên đem tiền thanh toán hảo tẩu người. Nhưng kế tiếp, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Ngón tay thượng không gian giới đồng dạng biến mất không thấy. Ta nhẫn không gian cũng không có. Ta cũng đã không có. Lúc này, cái khác hai gã xã đoàn thành viên cũng đều kinh hô ra tiếng. Sau đó cúi đầu đi tìm. Nhưng đến nào đi tìm, Tây Môn Liệt Binh cũng không có giống cái khác ba người giống nhau đại kinh tiểu quái. Hắn vẫy vẫy tay, hướng về phía bán cơm nhân viên công tác nói. Thực xin lỗi, chúng ta tới cấp, không có mang tiền, đồ ăn liền từ bỏ. Tây Môn dứt lời, mang theo cái khác ba người liền tưởng rời đi. Đứng lại, các ngươi là cái nào cốc? Không có tiền tới ăn cái gì cơm? Đông bổn đều điểm, lui là lui không quay về, vẫn là giao tiền đi. Lúc này, vài tên nhân viên công tác trực tiếp vọt ra, đem Tây Môn Liệt Binh chờ bốn người ngăn cản xuống dưới. Khó nghe nói cuồn cuộn không ngừng mà xông ra. Cái khác tam cốc đệ tử thấy xảy ra chuyện, lập tức vây quanh lại đây, thấy là Hoang Cốc người, bắt đầu đối Hoang Cốc đệ tử chỉ trỏ trỏ lên. Hoang Cốc tương đối với cái khác tam cốc vốn là nhược cốc. Bởi vậy, cái khác tam cốc dự thi đệ tử cái gì khó nghe liền nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Môn Liệt Binh bốn người chết tâm đều có. không biết nên như thế nào cho phải. Hét, này không phải không có đan điền phế nhân Tần Cung sao? Ngươi cái này phế nhân là tới tổng cốc xem náo nhiệt vẫn là dự thi đệ tử a? Mọi người ở đây vây lại đây khi, một cái âm dương quái khí thanh âm nháy mắt ở trong đám người vang lên. Tần Cung sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Cốc Đồng Man tách ra mọi người đi đến. Vẻ mặt châm chọc mà đối với Tần Cung nói, ha ha, bóp chết. Tần Hàm ngây ngô cười nhìn về phía Tần Cung, mà Tần Cung vẫy vẫy tay, ánh mắt đầu hướng về phía Đồng Man. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, hiện giờ Đồng Man khí thế trở nên càng thêm cường hãn. Cùng nhập cốc là lúc so sánh với, đúng như khác nhau một trời một vực. Cao lớn dáng người trung tản ra hơi thở nguy hiểm, nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng là có cái gì kỳ ngộ, nếu không chỉ dựa vào tu luyện nói, hắn không có khả năng ở ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian liền đem tu vi tăng lên tới như thế trình độ. Đồng Man, người mẹ nó chính là chúng ta lão tứ thủ hạ bại tướng, còn có mặt mũi đứng ra nói chuyện, liền ngươi như vậy mặt hàng, liền ta như vậy dùng một cây tay nhỏ chỉ đều có thể dễ dàng giết chết ngươi. Chu đại nãi nhưng không nghĩ làm Tần Cung chịu nhục, lập tức mở miệng nói, tính đại ca, tội gì cùng loại người này chấp nhặt, không sợ mất thân phận sao? Tần Cung dứt lời, ánh mắt đầu hướng về phía Đồng Man, như thế nào, còn không phục, vậy đừng nói nhảm nữa, ngày mai đại bỉ thượng thấy. Hảo, vậy đại bỉ thượng thấy. Đồng Man vốn dĩ tưởng nhục nhã Tần Cung vừa lật, nhưng không nghĩ tới bị Chu đại nãi cấp bóc gốc gác. Nghe xong Tần Cung nói sau, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, xoay người biến mất ở đám người bên trong. Mà lúc này, nhà ăn nhân viên công tác càng tụ càng nhiều, lại còn có đem một người trung niên bộ dáng người tìm ra tới. Trung niên nhân trên mặt liền kém viết gian thương hai chữ, vừa thấy chính là nơi này chủ nhân. Các ngươi cái nào cốc, không có tiền cũng dám tới nơi này ăn cơm. Biết đây là địa phương nào sao? Nơi này là Hồng Hoang tổng cốc nhà ăn. Ta là nơi này lão bản. Biết nơi này quy định sao? Điểm đồ ăn là không lùi. Nếu muốn lui nói, ấn giá gốc gấp 10 lần bồi thường. Các ngươi có thể không bồi. Bất quá, ta sẽ đi tìm chúng ta thủ tọa, làm hắn tới cấp các ngươi chôn đơn. Gian thương vẻ mặt khinh bỉ mở miệng nói. Ngươi là nơi này trưởng quầy, gặp người càng tụ càng nhiều, nói cái gì đều có. Tần Cung đi nhanh hướng gian thương đã đi tới, chắp tay hỏi, nha, tiểu huynh đệ, có phải hay không quấy rầy ngài ăn cơm? Thực xin lỗi a, thỉnh ngài chờ ta xử lý xong này mấy cái không có tiền ăn cơm quỷ nghèo. Tái hảo hảo mà cấp tiểu huynh đệ bồi tội. Này gian thương chính là một cái thấy tiền sáng mắt chủ. Thấy Tần Cung quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm, hắn lập tức đón nhận khuôn mặt tươi cười. Trưởng quầy, chúng ta là một cái cốc, ai nói bọn họ không có tiền ăn cơm. Nhìn xem, cái này đủ sao? Tần Cung bàn tay to nhoáng lên, một lọ khí đan liền xuất hiện ở trong tay. Hướng về phía lão bản quơ quơ hỏi, a, thứ gì? Thiên a, thế nhưng là khí đan. Đủ, đủ đủ đủ. Quá đủ rồi, không dùng được, các ngươi là một đám sao? Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, nên đánh, gian thương nháy mắt thay một trương khuôn mặt tươi cười, liên tục hướng về phía Tây Môn liệt binh chờ ba người bồi lễ không ngừng. Sau đó duỗi tay liền muốn đi chảo khí đan, chậm đã, Tần Cung bắt tay lại thu trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.